Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 821 mà Lữ Nhu cũng không biết đã lén lút lái xe rời đi từ lúc nào. Diệp Như Hề lái chiếc Aston Martin nhông nghênh trên đường trở về khu chung cư của mình. Mà, dọc theo đường đi, cô đều cảm thấy chính mình bị điên rồi. Cô rõ ràng nên tìm cách né tránh Tạ Trì Thành. Sao giờ lại càng dây dưa, càng không có cách nào dứt ra được. Cô đã thấy hối hận, về sau chỉ có thể cố gắng tránh đi. Ngày hôm sau, lúc trở lại công ty đi làm, Diệp Như Hề phát hiện ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô dơ kỳ quái, còn mang theo tia chế nhạo. Trong đó có một đồng nghiệp nhiệt tình hóng chuyện thì trực tiếp nói với Diệp Như Hề: Tô Tây, không nghĩ tới cô chơi nhanh gọn như thế. Người trẻ tuổi, không tồi nha. Diệp Như Hề nhíu mày, nói, có chuyện gì thế? Chuyện tối hôm qua chúng tôi đều đã biệt rồi. Đừng ngượng ngùng, người trẻ tuổi mà, mọi người đều hiểu. Một đêm vui sướng, thật sự rất tuyệt diệu. Cuối cùng, dưới sự truy hỏi không thôi của Diệp Như Hề, đối phương đã cho cô biết mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Thì ra, tối hôm qua sau khi bọn họ rời đi, Lữ Nhu đã không cẩn thận để lộ ra với mọi người trong công ty chuyện cô cùng người bạn trai mới quen trực tiếp đi tới khách sạn. Diệp Như Hề trực tiếp đi tới trước bàn làm việc của Lữ Nhu, nói, vì sao lại phải bịa đặt? Lữ Nhu chẳng hề để ý nói, tôi cũng không có bịa đặt. Cô tận mắt nhìn thấy à, loại chuyện này sao có thể không biết xấu hổ nói ra. Rất xin lỗi, tôi cũng chỉ thuận miệng nói một chút. Diệp Như Hề thấy thái độ không nói lý lẽ, không chịu nhận sai của Lữ Nhu như vậy thì đã hiểu. Cô cười cười, nói, được, tôi đã biết. Cô không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Lữ Nhu ở phía sau khinh thường bĩu môi. Lòng ghen ghét trước đó cũng được xoa dịu đi một chút. Nhìn xem, chẳng qua cũng chỉ như thế, chỉ là hỗ dây mà thôi. Lữ Nhu lấy ra di động, đã đăng tin vào vòng bạn bè. Có vài người chi nhân chi diện bắt chi tâm nha. Thời điểm một ngày làm việc sắp kết thúc, vài người đồng nghiệp được gọi tới văn phòng, sau đó mang vẻ mặt hưng phấn trở lại. Lữ Nhu thò lại gần tò mò nói, đã xảy ra chuyện gì mà trong mọi người vui thế? Cô có biết gần nhất sắp tổ chức cuộc thi cúp báo tài chính không? Biết, không phải công ty chúng ta cũng muốn tham gia sao? Cúp báo tài chính, tên gọi tắt là Kim Bảo, cũng là một cuộc thi rất nổi danh ở quốc nội, coi như là một khởi điểm tương đối cao trong ngành. Gần như tất cả mọi người đều sẽ tham gia theo phương thức đoàn đội. Đúng vậy, vừa mới xác định danh sách, có tôi đó. Lữ Nhu lập tức kích động đứng lên, nói, danh sách đã xác định rồi hả? Còn có người nào nữa vậy? Có tôi trong đó không? Cách chương